Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 79, vạn vô địch tới chậm một bước. Góc truyện audio.com. Hoàng Tuyền Ma Tông Bạch Vô Thường thì không có mở miệng, ngắn khuôn mặt trắng giống như bôi sơn trắng kia, lại mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, Thái Ất Môn Khương Dục đối với Hoàng Tổ cô lão quỷ hai người nói: "Ta giết Lộ Nhất Bình đằng sau, Vĩnh Dạ Chi Đồng về ai, lại từ hai vị tiền bối quyết định." Hoàng Tổ cô lão quỷ hai người nhìn nhau, chần chờ một chút cuối cùng gật đầu. Khương Dục quay đầu lại, lạnh lùng nhìn xem Lộ Nhất Bình. "Muội muội ta chết tại ngươi Địa Tạng Thiên Phật Thủ phía dưới, ta cũng muốn lĩnh giáo ngươi Địa Tạng Thiên Phật Thủ. Nhìn xem Tứ Đại Phật Kinh Tuyệt Học có phải thật vậy hay không, như truyền thuyết giống như uy lực kinh người." Nói xong, toàn thân kiếm khí tràn ngập, chỉ gặp nó toàn thân kiếm khí như là sóng biển đồng dạng hướng tứ phương thiên địa trải mở ra tới. Trùng điệp sóng kiếm bên trong, vậy mà nổi lên lửa một dạng quang mang. Tiếp theo, là thủy quang, sau đó là kim quang, mộc ánh sáng, thổ quang. Năm loại quang mang, chiếu rọi thiên địa vì đó sáng rõ. Mọi người không có cái nào không giật mình, đây là ngũ hành kiếm khí. Trần Thanh Dương kinh ngạc nói, Âm Quỷ Tông Hoàng Tổ, Ám Ma Điện cô lão quỷ, Hoàng Tuyền Ma Tông Bạch Vô Thường ba người nhìn thấy cái này ngũ hành kiếm khí cũng đều động dung. Trần Thanh Dương nhi tử Trần Nguyên thấy thế nói, Phụ thân, cái này chẳng lẽ chính là cận cổ đến nay, không người tu thành ngũ hành chi kiếm sao? Trần Thanh Dương sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Không sai, tâm kiếm phía trên, là thời không chi kiếm phía trên, mới là ngũ hành chi kiếm. Thiên địa sơ khai, hồng mông diễn hóa, hỗn độn tạo ra, ngũ hành hóa thành vạn vật. Thế gian vạn vật đều là ngũ hành biến thành, nhưng là, muốn lĩnh hội ngũ hành chi đạo, khó như lên trời, cho nên cận cổ đến nay, căn bản không ai có thể tu luyện thành ngũ hành chi kiếm. Mà bây giờ Thái Ất Môn Khương Dục lại tu luyện thành. Âm Quỷ Tông Hoàng Tổ bên người Đường Tịch cũng tán thán nói. Kẻ này không hổ là hàng nguyên thế hệ này đệ nhất nhân. Có thể được hắn tán thưởng, không có mấy người, hiện tại gặp Thái Ất Môn Khương Dục ngũ hành chi kiếm cũng đều từ đáy lòng tán thưởng. Mà lúc này, Thái Ất Môn Khương Dục thân thể bốn phía ngũ hành kiếm khí vẫn đang không ngừng gia tăng, không ngừng khuếch tán, không ngừng tăng cường. Ngũ hành kiếm khí bên trong, thủy, hỏa, kim, thổ, mộc năm loại nguyên tố không ngừng diễn sinh ra đến, không ngừng diễn hóa ngũ hành chuyển hóa, như là một cái tân sinh ngũ hành thế giới. Mà Thái Ất Môn Khương Dục bản thân khí thức cũng đều không ngừng phóng thích, không ngừng kéo lên. Thiên thần trung kỳ đỉnh phong, Âm Quỷ Tông Hoàng Tổ nói, lúc nào cũng có thể muốn đột phá thiên thần hậu kỳ. Đây cũng là Khương Dục cảnh giới. Mặc dù còn không có đột phá thiên thần hậu kỳ, nhưng là, lấy ngũ hành chi kiếm chiến lực đã có thể cùng thiên thần hậu kỳ một trận chiến. Ám Ma Điện cô lão quỷ nói ra, Lộ Nhất Bình cũng không động thủ, mà là tùy ý Thái Ất Môn Khương Dục thôi động ngũ hành kiếm khí, mặc cho hắn phóng thích lực lượng toàn thân. Lòng Giác Kim Ngưu gãi gãi tai châu, hơi có chút không kiên nhẫn. Rốt cục Thái Ất Môn Khương Dục ngũ hành kiếm khí cường thịnh đến cực hạn, thiên thần trung kỳ đỉnh phong thần lực thôi động đến cực hạn. Hắn nhìn xem vẫn đứng chắp tay Lộ Nhất Bình, hai mắt lạnh lẽo. Góc truyện audio.com. Sớm tại mấy trăm năm trước ta liền tìm hiểu ra ngũ hành kiếm khí, ta cái này ngũ hành kiếm khí, đủ để khai thiên liệt địa, ngươi chuẩn bị xong. Lộ Nhất Bình nhìn đối phương ngũ hành kiếm khí một chút, lạnh nhạt nói. Ngũ hành kiếm khí mà thôi, ta giết ngươi, trong nháy mắt có thể diệt ra tay đi. Lộ Nhất Bình nói ra, bốn phía xôn xao. Thái Ất Môn Khương Dục nghe vậy, sắc mặt triệt để trầm xuống, hai mắt kiếm mang mãnh liệt bắn, cười to. Tốt, vậy ta liền chờ lấy ngươi trong nháy mắt diệt sát ta. Chấm, nói xong, toàn thân giống như đại dương ngũ hành kiếm khí đột nhiên hướng Lộ Nhất Bình gào thét oanh sát tới. Chỉ gặp ngũ hành kiếm khí phóng lên tận trời, phô thiên cái địa, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, chớp mắt liền tới đến Thiên Thần Sơn chi đỉnh. Đúng lúc này, đột nhiên, phương xa chân trời vang lên cao giọng hét lớn. Vạn thần chi lực, tiếp theo, một tòa thành trì khổng lồ, phá không mà tới. Tòa thành trì khổng lồ này, thần lực lao nhanh như biển, vô số tôn thượng cổ thần linh tại trong thành trì chìm nổi. Thành trì đón nhận Thái Ất Môn Khương Dục ngũ hành kiếm khí. Chanh chanh chanh, ngũ hành kiếm khí đánh vào thành trì to lớn phía trên, vang lên một trận dày đặc tiếng vang, tiếng như tiếng sấm tóe lên trùng điệp quang mang. Đám người cực kỳ ngoài ý muốn, tất cả mọi người nhìn xem tòa này đột nhiên xuất hiện thành trì to lớn. Thiên Đô Thành, rất nhiều cao thủ chấn kinh, Thiên Đô Thành, thần võ đại lục đệ nhất thành, tiếp theo tất cả mọi người nhìn về hướng chân trời, chỉ mỗi ngày tế, một người đạp không mà đến, chính là thần võ đại lục chi chủ vạn vô địch. Thiên Đô Thành là thượng cổ vô thượng thần khí, chính là vạn thần chi chủ cùng nó dưới trướng chúng thần luyện chế, vạn thần chi chủ vẫn lạc về sau, chưa từng nghe nói có người có thể khống chế Thiên Đô Thành, vạn vô địch vậy mà thật nắm trong tay. Âm Quỷ Tông Tăng Ngọc giật mình, tại thập đại siêu cấp cao thủ xếp hạng bên trong, hắn xếp thứ 3, vạn vô địch sắp xếp thứ 4. Trước đó vài ngày, tất cả mọi người tại truyền vạn vô địch đột phá thiên thần cảnh, hơn nữa còn nắm trong tay Thiên Đô Thành, hắn vốn không tin, hiện tại gặp vạn vô địch thật khống chế Thiên Đô Thành, giật mình không nhỏ. Đám người gặp vừa đột phá thiên thần cảnh vạn vô địch bằng vào Thiên Đô Thành đỡ được Khương Dục ngũ hành kiếm khí, đều là sợ hãi thán phục Thiên Đô Thành uy lực. Thế nhưng là, vạn vô địch vì sao muốn xuất thủ ngăn cản? Có lão tổ nghi ngờ nói, đám người cũng đều nghi hoặc. Nghĩ mãi mà không rõ vạn vô địch vì sao ngăn cản Khương Dục đánh giết Lộ Nhất Bình. Vạn vô địch sau lưng, mà là vạn gia chúng lão tổ chúng thái thượng trưởng lão, vạn gia quân đoàn cùng vạn gia dưới trướng tất cả đại đế quốc đại quân. Chớp mắt vạn vô địch liền tới đến trước mặt mọi người. Thái ất môn Khương Dục nhìn xem vạn vô địch sắc mặt âm trầm, hai mắt hàn nhiên, chất vấn. Vạn vô địch ngươi đây là ý gì? Vạn vô địch không có nhìn Thái ất môn Khương Dục mà là hướng Lộ Nhất Bình đi tới. Đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ vạn vô địch đây là muốn làm gì. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc vạn vô địch đi tới Lộ Nhất Bình trước mặt kinh sợ, bái phục xuống dưới. Vạn vô địch bái kiến đại nhân, đám người mộng, lúc này, vạn vô địch lại dập đầu nói. Vạn vô địch tới chậm một bước, đại nhân thứ tội. Đám người trợn mắt hốc mồm, đại nhân, góc chuyện audio.com. Lộ Nhất Bình, thứ tội, chuyện gì xảy ra, đám người một mặt khó có thể tin, nhất thời đầu óc quay lại không đến, ngay cả Thái Ất Môn Khương Dục bản nhân, còn có Âm Quỷ Tông Hoàng Tổ Ám Ma Điện Cô Lão Quỷ, Hoàng Tuyền Ma Tông Bạch Vô Thường mấy người cũng đều kinh ngạc ở thân là thần võ đại lục chi chủ vạn vô địch lúc nào đầu nhập Lộ Nhất Bình. Nghe nói trước đó vài ngày Lộ Nhất Bình còn đi Thiên Đô Thành cùng vạn gia đánh một trận chiến. Lộ Nhất Bình còn tiến vào vạn gia tổ địa, chẳng lẽ liền lúc kia, vạn vô địch đầu nhập Lộ Nhất Bình. Đứng lên đi, Lộ Nhất Bình nhìn xem quỳ sát vạn vô địch, lạnh nhạt nói. Vạn vô địch lúc này mới cung kính đứng dậy, Thái ất môn Khương Dục lạnh lùng mà nhìn xem vạn vô địch. Vạn vô địch ta mặc kệ nguyên nhân gì khiến cho ngươi đầu nhập Lộ Nhất Bình, hôm nay Lộ Nhất Bình ta tất sát. Ngươi bây giờ cút ngay, không phải vậy ta ngay cả ngươi còn có vạn gia cùng một chỗ diệt. Mà lúc này, võ thần điện đại quân cũng đều chính hướng thần võ đại lục bên này tiếp cận. Bởi vì võ thần điện chỗ đại lục khá xa cho nên mới đến so Âm Quỷ Tông Ám Ma Điện cùng Hoàng Tuyền Ma Tông muốn chậm. Cửu Tuyệt võ thần vô Cửu Tuyệt nhìn xem gần ngay trước mắt thần võ đại lục tâm tình phức tạp, không biết sư phụ lão nhân gia hiện tại như thế nào, hắn thọ nguyên muốn hao hết, có lẽ hắn đời này đều không gặp được sư phụ lão nhân gia ông ta đi. Cách chương.